Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn không thể ngờ rằng, mục đích quan trọng nhất mà Tần Vương gọi mình đến đại điện lại là để thủ dạ nhân mời hắn gia nhập. Là họ nhìn trúng thiên phú hồn võ đồng tu của mình sao? Dù sao ở Hồng Hoang Thần Triều, người có thể tu luyện cả hai đạo cùng lúc là cực kỳ hiếm thấy, đều là hạng người có thiên phú dị bẩm. Diệp Phong nhìn chằm chằm hai nam tử mặc giáp bạc, ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Hắn từng tìm hiểu kỹ về thủ dạ nhân, đó là một bộ phận thực quyền chân chính. Nếu có thể gia nhập, xem như đã tiến vào biên chế chính thức của Hồng Hoang Thần Triều, có thể tích lũy công huân, không ngừng nâng cao địa vị của mình trong thần triều. Lúc này Tần Vương tiếp tục nói, Diệp Phong à, nếu ngươi có thể trở thành thủ dạ nhân, xem như đã có biên chế chính thức của triều đình, mỗi tháng đều có thể nhận bổng lộc. Còn có thể được cấp một tòa trang viên trong hoàng thành để ở, xem như là nơi ở riêng của ngươi, ngươi có thể bồi dưỡng thế lực của riêng mình. Tần Vương nói xong, giọng nói của ngài mang một ý vị khó dò. Diệp Phong lập tức nhận ra hàm ý đặc biệt trong lời nói của Tần Vương. Đó là ngài ấy muốn hắn rời khỏi Tần Vương phủ, ra ngoài tự lập môn hộ. Ngài ấy đang kiêng dè thủ đoạn hồn đạo của mình sao? Dù sao, mặc dù Tần Vương là chí cường giả võ đạo, nhưng đối với hồn đạo, đôi khi quả thực khó lòng phòng bị. Để một hồn sư không rõ lai lịch như mình ở trong nội phủ, đối với Tần Vương phủ mà nói, đúng là một nhân tố không ổn định. Vừa hay, chính Diệp Phong cũng sớm đã muốn ra ngoài tự lập môn hộ, bồi dưỡng thế lực của riêng mình trong thần triều, để sau này có thể đối kháng với những kẻ trong hoàng thất tông tộc phản đối mẫu thân và đứa con riêng là hắn. Vì vậy, Diệp Phong lúc này liền lập tức chắp tay với hai nam tử mặc giáp bạc, cất tiếng, được các vị yêu mến, vãn bối nguyện ý gia nhập thủ dạ nhân, trở thành một phần tử của thủ dạ nhân. Một nam tử mặc giáp bạc nghe Diệp Phong đồng ý, khuôn mặt lạnh như băng lập tức nở một nụ cười, hắn bước đến trước mặt Diệp Phong, vỗ vỗ vai hắn. Nói, vậy sau này chúng ta chính là đồng nghiệp. Hoan nghênh gia nhập thủ dạ nhân, người tuyệt đối sẽ không hối hận vì quyết định đêm nay. Đại soái của chúng ta là nhân vật dưới một người trên vạn người của triều đình, trừ bệ hạ và võ thần đại nhân của võ đạo thần điện ra, ai cũng phải nể mặt đại soái của chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi ánh mắt kinh ngạc. Quả nhiên, Hồng Hoang Thần Triều ngọa hổ tàng long, ban đầu hắn cứ ngỡ võ thần của võ đạo thần điện đã là trần nhà chiến lực của thần triều. Nhưng bây giờ xem ra, dường như vẫn chưa phải. Vẫn còn một vị đại soái của thủ dạ nhân càng thêm thần bí khó lường. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, sâu trong hoàng cung, bên trong một tòa cung điện xa hoa. Đương kim hoàng hậu của thần triều đang đứng trước lan can, nghe thuộc hạ đang quỳ một chân trên đất hồi báo. Hoàng hậu lúc này dường như cảm giác được gì đó, liền nhìn về một hướng, nói, đã đến rồi thì ra đi. Vụt, bên ngoài tẩm cung, không gian khẽ dao động, một nữ tử thướt tha tuyệt mỹ hiện ra. Nữ tử này chính là An Diệu Y, đệ nhất hoa khôi của Thiên Âm Phường, cũng là Hồ Tiên, một trong bảy đại yêu tiên của thiên hạ. An Diệu Y nhìn vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ trong tẩm cung, ánh mắt không có bao nhiêu kính ý, chỉ nhàn nhạt nói, kế hoạch thất bại rồi. Hoàng hậu cau mày, người đích thân dẫn người ra tay, tên võ phu Tần Vương kia có thể nhìn thấu được thuật che đậy yêu hồn của ngươi sao? An Diệu Y như cười như không. Nói, Tần Vương phủ có một gã trai trẻ nhân tộc không tồi. Là một kẻ hồn võ đồng tu hiếm thấy, đã nhìn thấu thần hồn của chúng ta, khiến Tần Vương sinh lòng cảnh giác. Gã trai trẻ, hồn võ đồng tu, hoàng hậu lập tức lộ ra vẻ mặt khó coi, nói, tên nhóc đó là ai? Hồn sư, đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện, đám thuật sĩ của Thiên Mệnh Ti cũng có thể coi là nửa hồn sư. An Diệu Y nói, ta không biết hắn tên gì, nhưng tin rằng với thủ đoạn của hoàng hậu, muốn tra một gã trai trẻ trong Tần Vương phủ, hẳn là vô cùng đơn giản. Dứt lời, thân ảnh An Diệu Y khẽ động, trực tiếp biến mất tại chỗ. Hoàng hậu đứng tại chỗ, chau mày. Kế hoạch lần này thất bại, có thể sẽ khiến Tần Vương cảnh giác, muốn trộm món đồ cấm kỵ trong Tần Vương phủ sẽ vô cùng khó khăn. Đáng ghét, hoàng hậu vung một trường, trực tiếp đánh nát một mảnh non bộ ao nước phía trước. Mẫu hậu vì chuyện gì mà nổi giận như vậy? Một nam tử trẻ tuổi đột nhiên bước đến, khí chất thong dong, mình mặc tam trảo long bào. Người này chính là đương kim thái tử điện hạ của thần triều, đại hoàng tử Cổ Hằng Sa. Hắn vẫn giữ dung mạo của một nam tử trẻ tuổi, trông vô cùng bất phàm. Lúc này hắn bước đến, nhìn ao nước non bổ đã vỡ nát, ánh mắt có chút nghi hoặc. Dù sao trong mắt thái tử, mẫu hậu của mình trước nay luôn thong dong bình tĩnh, mưu tính mọi việc, chưa bao giờ tức giận như vậy. Hoàng hậu nhìn về phía thái tử, lúc này trên mặt mới lộ ra một tia ôn hòa, nói, thái tử, con có biết không, kế hoạch của chúng ta lần này đã thất bại. Thất bại, thái tử tự nhiên biết hoàng hậu đang nói gì, ánh mắt hắn cũng trở nên âm trầm, rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, nói, Hồ Tiên vừa mới đến bẩm báo sao. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, bảy đại yêu tiên đều là người của vạn yêu thần quốc chúng ta, thế mà đối với ta lại không có một chút cung kính nào, thật đáng ghét. Chờ sau khi đại kế của chúng ta hoàn thành, thái tử con thuận lợi đăng cơ, nhất định phải trị tội con nhỏ An Diệu Y đó cho thật tốt. Thái tử lúc này lại lộ ra vẻ tham lam, nói, Hồ Tiên là nữ tử xinh đẹp nhất của vạn yêu thần quốc bên mẫu tộc của mẫu hậu. Nếu ta có thể đăng cơ làm đế, ta sẽ khiến An Diệu Y ngoan ngoãn trở thành phi tử của ta. Ta đã thèm muốn nàng ta từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội ra tay. À đúng rồi, thái tử dường như nghĩ đến điều gì đó, hỏi, nguyên nhân thất bại của kế hoạch lần này là gì? Hoàng hậu nói, trong Tần Vương phủ không biết từ đâu xuất hiện một gã trai trẻ có thiên phú dị bẩm, lai lịch không rõ, là một kẻ hồn võ đồng tu. Thái tử, con đi điều tra một chút, tốt nhất là trong tối trừ khử kẻ này đi. Kẻ hồn võ đồng tu vừa có khí huyết cường hãn của võ phu, lại có năng lực rình mò của linh hồn, có tính áp chế tự nhiên đối với cao thủ của vạn yêu thần quốc bên mẫu tộc chúng ta. Điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ kế hoạch sắp tới, chúng ta phải đề phòng hậu họa. Thái tử khinh thường nói, chỉ là một gã trai trẻ trong Tần Vương phủ, chắc lần này là mèo mù vờ cá rán thôi. Mẫu hậu yên tâm, con sẽ sắp xếp người đi điều tra rõ ràng rồi trừ khử kẻ hồn võ đồng tu đó. Hoàng hậu dường như nghĩ đến điều gì đó, nói, hồn võ đồng tu, đã lâu lắm rồi không xuất hiện loại người có thiên phú dị bẩm này. Năm đó khi bệ hạ trấn áp hỗn độn thần tộc, từng gặp không ít những kẻ hồn võ đồng tu. Nhưng hỗn độn thần tộc đã là quá khứ, trừ cửu công chúa ra, những kẻ khác đều bị đày vào thiên lao, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Hỗn độn thần tộc, thái tử nghe đến chủng tộc này, dù với thân phận địa vị của hắn, cũng không khỏi rung mình, dường như nghĩ đến quá khứ kinh hoàng nào đó. Nhưng thái tử lập tức cười lạnh, hỗn độn thần tộc quả thực đã trở thành lịch sử. Ngay cả cửu công chúa mà phụ hoàng năm đó sủng ái nhất, bây giờ cũng vì bỏ trốn cùng một kẻ ở nơi hẻo lánh mà bị giam cầm sâu trong hoàng cung, đã không còn uy hiếp gì đến chúng ta nữa. Lúc này, thái tử đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói đến đây con mới nhớ, mẫu hậu, Cổ Thông Thiên đã từ tiểu vũ trụ sơ sinh kia trở về, nhưng lại rơi vào hôn mê sâu. Dường như bị thương rất nặng, có tỉnh lại được hay không cũng chưa chắc. Hoàng hậu thờ ơ nói, tỉnh hay không cũng không có ý nghĩa gì, hắn chẳng có giá trị gì cả. Một tên phế vật, bảo hắn đi trộm vũ trụ ý chí của tiểu vũ trụ sơ sinh đó, thế mà lại làm hỏng việc, để cho tên đàn ông hoang dã mà tiện nhân cửu công chúa kia bỏ trốn cùng dung hợp mất. Thái tử hơi kinh ngạc, vậy phụ hoàng đã biết chuyện này chưa? Hoàng hậu gật đầu, bệ hạ đã biết rồi. Khu vực nội thành của hoàng thành, một tòa lầu các to lớn, sừng sững ở rìa khu vực. Tòa lầu các trông có vẻ bình thường này, trên tấm biển lại viết ba chữ lớn thủ dạ nhân. Nơi đây chính là trụ sở của bộ phận đặc thù nhất thần triều, thủ dạ nhân. Diệp Phong theo hai vị thủ dạ nhân mặc giáp bạc đi đến lầu các của bộ phận thủ dạ nhân. Hai vị thủ dạ nhân mặc giáp bạc này, chính là hai nam tử mà Diệp Phong đã gặp ở Tần Vương phủ tối qua. Đẳng cấp của họ trong thủ dạ nhân là ngân giáp, xem như là cấp bậc tương đối cao. Đẳng cấp của thủ dạ nhân, từ thấp đến cao, lần lượt là đồng giáp, ngân giáp, kim giáp, và đặc thù nhất là hắc giáp. Hiện nay, hắc giáp chỉ có đại soái của thủ dạ nhân mới được mặc. Hai vị thủ dạ nhân ngân giáp dẫn Diệp Phong đến, tên là Trần Cửu và Lý Tứ. Mặc dù tên nghe có vẻ bình thường, thậm chí có chút tùy tiện, nhưng họ là những thủ dạ nhân ngân giáp thật sự. Khi đi lại trong hoàng thành, ngay cả quan lại quyền quý, các loại vương hầu quý tộc cũng đều phải đối xử khách khí với họ. Đây chính là điểm đặc biệt của bộ phận thủ dạ nhân, giám sát thiên hạ, canh gác cho thần triều. Là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay đương kim bệ hạ. Vì vậy, quyền của thủ dạ nhân vô cùng to lớn. Diệp Phong, đây chính là đại bản doanh của thủ dạ nhân chúng ta. Lúc này, Trần Cửu, một trong hai vị ngân giáp, cười nói, bây giờ ta dẫn ngươi lên tầng cao nhất của lầu các, đại soái thường làm việc ở đó. Sau khi ngươi lên, đại soái sẽ đích thân thử thách ngươi, xem ngươi có tư cách trở thành một thành viên của thủ dạ nhân hay không. Diệp Phong nhìn tòa lầu các 9 tầng khí thế hiên ngang, không khỏi nhỏ giọng hỏi, hai vị tiền bối, bài khảo hạch của thủ dạ nhân thường là gì à? Ta muốn hỏi trước một chút để có chút chuẩn bị tâm lý. Thủ dạ nhân ngân giáp Trần Cửu lúc này cất tiếng cười, Diệp Phong huynh đệ, về bài khảo hạch của thủ dạ nhân. Chúng ta không thể cho ngươi lời khuyên gì nhiều được, bởi vì bài khảo hạch của mỗi người đều không giống nhau, tất cả đều tùy thuộc vào tâm tình và phán đoán của đại soái. Lý Tứ, vị ngân giáp còn lại, cũng vỗ vai Diệp Phong, nói, cố gắng lên, nếu ngươi vượt qua được bài khảo hạch, sẽ chính thức trở thành một thành viên của thủ dạ nhân. Sau này ngươi có thể không ngừng tích lũy công huân, tranh thủ được phong quan tước. Trần Cửu và Lý Tứ lúc này đối với Diệp Phong thái độ cũng khá tốt. Nguyên nhân chủ yếu là vì thiên phú hồn võ đồng tu hiếm có của hắn. Loại thiên phú này thực sự quá kinh ngạc, nên Trần Cửu và Lý Tứ mới chủ động mời Diệp Phong gia nhập thủ dạ nhân. Ngoài ra, đại soái cũng từng có lệnh, nếu ai có thể tiến cử thành công một vị thủ dạ nhân khiến ngài hài lòng, sẽ được hưởng gấp đôi bổng lộc, hoặc nhận được những phần thưởng khác. Cho nên lần này, Trần Cửu và Lý Tứ phát hiện ra hạt giống tốt là Diệp Phong, tự nhiên là trăm phương ngàn kế muốn tiến cử hắn lên. Nếu thất bại, hai người họ cũng không mất mát gì. Nhưng nếu thành công, tháng sau cả hai đều sẽ được nhận bổng lộc gấp đôi. Đến lúc đó lại có tiền đi Thiên Âm Phường hưởng thụ một phen. Vào đi, lúc này Trần Cửu và Lý Tư dẫn Diệp Phong đến trước lầu các của thủ dạ nhân, rồi nói, đại soái đang ở trên tầng 9, nhất định phải giữ thái độ cung kính. Đại soái tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, ngay cả đương kim bệ hạ cũng đối xử với đại soái rất khách khí. Diệp Phong gật đầu, nói, đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở, trong lòng ta đã rõ. Vị đại soái thần bí, người nắm giữ toàn bộ tổ chức thủ dạ nhân, là một nhân vật cấp thủ lĩnh trong Hồng Hoang thần triều, tự nhiên là uy nghiêm vô song. Hít một hơi thật sâu, Diệp Phong bước lên lầu của thủ dạ nhân, đi thẳng lên tầng thứ 9. Trong căn phòng trên tầng 9, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một thân ảnh thẳng tắp được bao bọc hoàn toàn trong bộ hắc giáp, đứng ở đó, cho người ta một cảm giác lạnh lẽo sâu thẳm. Không nghi ngờ gì, đây chính là vị đại soái thần bí nhất của thủ dạ nhân. Bởi vì trong toàn bộ thủ dạ nhân, chỉ có một mình đại soái mới được mặc loại hắc giáp đặc thù này. Vụt, lúc này, người mặc hắc giáp quay lại, khuôn mặt cũng bị một chiếc mặt nạ kim loại đen kịt che khuất, không thấy rõ dung mạo. Diệp Phong bị người mặc hắc giáp nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy như bị một vị ma thần từ vực sâu nhắm tới, toàn thân căng thẳng và run rẩy. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, ti chức Diệp Phong, bái kiến đại soái. Vị đại soái toàn thân phủ hắc giáp lên tiếng, rất không tồi, hồn võ đồng tu, thần triều đã rất nhiều năm không xuất hiện người có tư chất như vậy. Giọng của đại soái không hề già nua, cũng không có vẻ uy nghiêm, ngược lại là một giọng nói thanh thoát mang khí chất thư sinh. Từ đó có thể thấy, vị đại soái thủ dạ nhân thần bí này, có lẽ từng tu luyện văn đạo, nhưng giờ đây lại trở thành cỗ máy giết chóc đáng sợ nhất của thần triều. Diệp Phong chắp tay nói, đa tạ đại soái khích lệ. Đại soái hắc giáp gật đầu, nói, với tư chất của ngươi, gia nhập thủ dạ nhân đã đủ. Chỉ là, ngươi cần phải bắt đầu từ cấp thấp nhất là đồng giáp, và thủ dạ nhân có nhiệm vụ, phải lập tức tham gia, không được sai sót. Diệp Phong chắp tay nói, vâng, lòng hắn có chút vui mừng, đây là khảo hạch sao, chỉ tùy tiện nhìn một cái rồi thông qua. Diệp Phong cất tiếng hỏi, đại soái, thủ dạ nhân ngoài những nhiệm vụ đặc thù ra, thường ngày còn có việc gì cần làm không ạ? Đại soái nói, thỉnh thoảng có nhiệm vụ tuần tra hoàng thành, phần lớn thời gian ngươi chỉ cần ở võ đạo thần điện tu luyện là được. Thủ dạ nhân chúng ta xem như là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay bệ hạ, nâng cao thực lực bản thân, cống hiến cho sự ổn định của thần triều chính là nhiệm vụ lớn nhất. Nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ tuần tra, sau đó là đến võ đạo thần điện tu luyện. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, công việc này, quả thực rất hợp với hắn. Đại soái lúc này ném ra một tấm lệnh bài, nói, đây là lệnh bài của thủ dạ nhân, ngươi cầm lấy đi. Sau đó bảo người khác đăng ký thân phận cho ngươi tại bản bộ của thủ dạ nhân là được. Ngoài ra, ngươi sẽ được cấp một nơi ở trong hoàng thành, chuyện này lát nữa ta sẽ để hộ bộ dẫn ngươi đi chọn. Diệp Phong chắp tay nói, đa tạ đại soái ban thưởng, đại soái khẽ gật đầu. Giọng điệu vạn cổ không gợn sóng, nói, không còn chuyện gì khác thì ra ngoài đi, mau chóng làm xong việc đăng ký thân phận và nơi ở. Sau đó tùy thời chờ lệnh phân công của bản bộ thủ dạ nhân. Diệp Phong nói, vâng, thưa đại soái. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp quay người rời khỏi tầng 9. Khi xuống lầu, Diệp Phong mới thở phào một hơi. Vị đại soái thủ dạ nhân được mệnh danh là hắc giáp Tu La dường như không đáng sợ và tồi tệ như trong tưởng tượng, thái độ rất tốt. Nhưng cũng có thể là vì ngài ấy nhắm vào thiên phú dị bẩm của mình. Không ngờ hồn võ đồng tu lại được ưa chuộng đến thế ở Hồng Hoang thần triều. Diệp Phong không nhịn được lẩm bẩm. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, hai vị thủ dạ nhân Ngân Giáp, Trần Cửu và Lý Tứ đang chờ dưới lầu đã không thể đợi được nữa. Họ thấy Diệp Phong từ trên lầu đi xuống, lập tức không nhịn được tiến lên hỏi, thế nào rồi? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, may mắn không làm nhục sứ mệnh, ta bây giờ đã là thủ dạ nhân chính thức. Nói rồi, Diệp Phong giơ tấm lệnh bài trong tay lên trước mặt hai vị Ngân Giáp. Đó là lệnh bài thân phận thủ dạ nhân mà đại soái đưa cho hắn. Lệnh bài này được làm bằng thanh đồng, tượng trưng cho thủ dạ nhân đồng giáp. Mặc dù là cấp thấp nhất, nhưng chỉ cần là thủ dạ nhân, dù đẳng cấp thấp đến đâu, sau này khi đi lại trên khắp cương vực của thần triều, tự nhiên sẽ có một vầng hào quang thân phận đặc thù. Thông qua rồi, hai vị thủ dạ nhân Ngân Giáp vô cùng cao hứng, bởi vì họ đã tiến cử thành công một vị thủ dạ nhân, tháng sau bổng lộc của cả hai sẽ được phát gấp đôi. Có tiền đi Thiên Âm Phường nghe hát giải khuây rồi. Đây là tiếng lòng của hai vị thủ dạ nhân Ngân Giáp, Trần Cửu và Lý Tứ lúc này. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, Diệp Phong được bản bộ cấp cho một bộ đồng giáp chuyên dụng, cùng với bội đao, đều là do luyện kim sư trong Trích Tinh lâu rèn đúc. Đồng giáp có thể chống lại sát thương của cường giả chân thần cảnh, bội đao là pháp bảo cấp chân thần, một nhát chém ra có thể xẻ đôi sông lớn. Ngoài ra, khoác lên bộ đồng giáp này liền đại biểu cho thân phận thủ dạ nhân, ở trong hoàng thành, ai cũng sẽ nể nang ba phần. Dù sao, quyền lực đặc thù của thủ dạ nhân không phải chuyện đùa, họ thực sự có quyền tiên trảm hậu tấu, trực thuộc đế vương, không chịu sự kiềm chế của bất kỳ cơ quan triều đình nào. Diệp Phong đăng ký thân phận, khoác lên mình bộ đồng giáp, bên hông đeo một thanh trường đao lá liễu, dáng người thẳng tắp, uy phong lẫm liệt, trông có một vẻ kinh sợ đặc biệt. May mắn là trong tổ chức thủ dạ nhân không có nữ, không thì chắc chắn sẽ gây ra một trận hò reo. Vị này chính là thủ dạ nhân Tân Tấn, Diệp Phong đại nhân phải không ạ? Ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi cửa lớn của bản bộ thủ dạ nhân, một lão già tóc hoa râm, mặc cẩm y thiêu phục, tiến về phía hắn. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, ta là Diệp Phong. Lão già này lập tức cười tươi rạng rỡ, vội vàng chắp tay nói, lão già này tên Trương Thiên Ngải, Diệp đại nhân cứ gọi lão một tiếng Trương lão đầu là được rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, hỏi, chưa biết thân phận của ông. Trương lão đầu lập tức cười nói, ta là người của hộ bộ, lần này phụng mệnh đến để chọn cho Diệp đại nhân một tòa trang viên độc lập trong hoàng thành này. Diệp đại nhân thật là may mắn, tuổi còn trẻ đã được đại soái thưởng thức, trở thành thủ dạ nhân, sau này tiền đồ vô lượng. Vị Trương lão đầu của hộ bộ này vừa nịnh nọt, vừa dẫn Diệp Phong đi về một hướng của hoàng thành. Đi trên đường phố hoàng thành, Diệp Phong rõ ràng chú ý thấy, xung quanh bất kể là bình dân hay các công tử tiểu thư quý tộc, khi nhìn thấy mình đều lộ ra vẻ kính sợ. Hiển nhiên, bộ đồng giáp thủ dạ nhân trên người Diệp Phong lúc này đã tạo ra một cảm giác kinh sợ vô hình. Dù sao, ảnh hưởng của thủ dạ nhân trong toàn bộ thần triều quá sâu rộng. Điểm này chỉ cần nhìn Tần Vương, một cường giả đại la cảnh, một quý tộc hoàng gia, mà vẫn đối xử khách khí với hai vị Ngân Giáp thủ dạ nhân, là có thể thấy rõ. Trên đường, Trương lão đầu lên tiếng, Diệp đại nhân, hộ bộ chúng ta đã chọn sẵn cho đại nhân ngài một trang viên tư nhân. Tuyệt đối sẽ khiến đại nhân vô cùng hài lòng. Bây giờ chúng ta cứ theo bản đồ mà đi là được. Diệp Phong nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Ở đâu hắn không quan tâm, hắn chỉ cần đó là một trang viên tư nhân, tương đối thanh tịnh là được. Tại khu vực phía tây bắc hoàng thành, cách xa vô số kiến trúc cao tầng, ở cuối một vùng đất như thảo nguyên xanh tươi, có một tòa trang viên tư nhân to lớn sừng sững. Tòa trang viên này nằm ở rìa một con sông, xa xa cây cối xanh tươi. Trong trang viên còn có từng tòa nhà, đủ để chứa vài trăm người, vô cùng xa hoa. Điều khiến Diệp Phong có chút kỳ quái là, một trang viên tư nhân xa hoa như vậy, đáng lẽ phải rất hiếm trong hoàng thành, vì sao đến giờ vẫn bị bỏ không? Cái gì, lại là tòa trang viên này? Nhưng đột nhiên lúc này, Trương lão đầu của hộ bộ đang dẫn đường phía trước nhìn vào bản đồ trong tay, sắc mặt lại trở nên có chút tái nhợt. Lão cẩn thận đối chiếu bản đồ, xác nhận chính là tòa trang viên trước mắt. Thân thể liền hơi run rẩy. Dường như trong tòa trang viên xa hoa kia cất giấu hồng thủy mãnh thú, khiến Trương lão đầu vô cùng hoảng hốt. Diệp Phong hơi nghi hoặc, hỏi, Trương lão đầu, sao vậy? Tòa trang viên này có gì đặc biệt sao? Trương lão đầu sợ đến môi hơi tái đi, nói, sao hộ bộ lại sắp xếp tòa trang viên bị ma ám này cho Diệp đại nhân ngài? Trang viên bị ma ám? Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, nói, có ý gì, Trương lão đầu sợ hãi nhìn tòa trang viên xa hoa ở phía xa, giải thích, Diệp đại nhân không biết đó thôi, tòa trang viên này phong cảnh tuyệt đẹp. Xây dựng cũng vô cùng xa hoa, nhưng nghe đồn rất tà dị. Bất cứ ai dọn vào ở, cho dù là võ giả cường đại, cũng sẽ chết một cách kỳ lạ sau vài ngày. Cho nên, lâu ngày tòa trang viên này liền bị bỏ hoang. Sao lần này lại sắp xếp cho Diệp đại nhân ngài tòa trang viên quỷ dị này chứ? Vẻ nghi hoặc trên mặt Trương lão đầu không giống như giả vờ. Diệp Phong trong lòng hơi động. Đây chắc chắn là có người cố ý, ai có thể điều động được lực lượng của hộ bộ để nhắm vào mình. Hơn nữa, từ lúc đến hoàng thành này, hình như hắn cũng chưa đắc tội với ai cả. Người đầu tiên Diệp Phong nghĩ đến là đám công tử của Tần Vương Phủ, nhưng đám công tử đó căn bản không có quyền lực ra lệnh cho hộ bộ. Ngoài đám công tử không nên thân của Tần Vương Phủ, người duy nhất Diệp Phong đắc tội chính là An Diệu Y, vị hồ tiên nương nương kia. Nhưng, An Diệu Y là hồ tiên, vốn không thể ra ngoài ánh sáng, làm sao có thể ra lệnh cho hộ bộ của triều đình. Người có thể giở trò trong hộ bộ, kẻ muốn nhắm vào mình, tuyệt đối là người có quyền thế rất lớn trong triều đình. Diệp Phong nghĩ tới nghĩ lui không có manh mối, liền nhìn sang Trương lão đầu bên cạnh, nói, ta rất hài lòng với tòa trang viên này, chúng ta vào xem thử trước đi. Cái gì? Trương lão đầu thấy Diệp Phong cứng rắn như vậy, còn muốn kéo cả lão theo, lập tức sợ đến chân tay run rẩy. Mà lúc này, sâu trong hoàng cung, trong tẩm cung tráng lệ của hoàng hậu, một thị nữ đang bẩm báo với hoàng hậu nương nương, mọi việc đã xong xuôi. Chúng ta đã giở chút thủ đoạn ở hộ bộ, để tên Diệp Phong đã phá hỏng hành động của hồ tiên ở Tần Vương Phủ dọn vào tòa hung trạch đó. Thần đoán hắn không trụ được mấy ngày đâu, dù sao cũng chỉ là một võ giả đại đạo cảnh mà thôi. Vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ lúc này trên mặt lộ ra một nụ cười âm trầm, nói, làm rất tốt. Không ngờ tiểu tử đó lại gia nhập thủ dạ nhân, khiến bản cung không thể công khai ám sát hắn, nếu không tên hắc giáp kia chắc chắn sẽ nghi ngờ đến bản cung. Nhưng bây giờ để hắn ở trong hung trạch, chết đi mà không ai hay biết, đây là biện pháp tốt nhất. Một con tôm tép nhãi nhép, dám phá hỏng kế hoạch của bản cung, tội đáng chết vạn lần. Không bắt nó vào cung chịu cực hình tra tấn đến chết đã là quá hời cho tên tiểu tử đó rồi. Thị nữ thấy hoàng hậu nương nương nổi giận, lập tức sợ hãi cúi đầu xuống. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, Diệp Phong, người vừa trở thành thủ dạ nhân, có lẽ nghĩ nát óc cũng không ra rằng, mình đã vô tình đắc tội với hoàng hậu nương nương sâu trong hoàng cung. Lúc này, hắn đang dẫn Trương lão đầu chân tay run rẩy đi vào tòa trang viên tư nhân vừa xa hoa vừa quỷ dị. Trương lão đầu vốn vô cùng sợ hãi, sợ đến mức môi trắng bệch. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lâm nguy không sợ của Diệp Phong, lại nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt này có thể là một thủ dạ nhân cường đại của thần triều. Trương lão đầu dần lấy lại bình tĩnh. Nỗi sợ trong lòng cũng tan đi mấy phần. Lão theo sát bên cạnh Diệp Phong, sau khi vào trang viên thì nhìn đông ngó tây, nói, Diệp đại nhân, ngài nhất định phải cẩn thận, trong này có thể có thứ không sạch sẽ. Diệp Phong cười, nói, ta khí huyết như hồng lô, đối với mấy thứ ma quỷ cũng giống như mặt trời giữa ban ngày, Trương lão đầu ông không cần hoảng hốt như vậy. Diệp Phong sở dĩ vào tòa hung trạch này, chủ yếu là vì hoàn cảnh nơi đây quá tốt. Cách xa trung tâm hoàng thành, diện tích lại rộng lớn, vô cùng thanh tĩnh. Thích hợp cho hắn ở và tu luyện hàng ngày. Thậm chí sau này còn có thể không ngừng chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ, làm thuộc hạ của mình. Ở trong hoàng thành này, Diệp Phong đã chọn con đường trở thành thủ dạ nhân, tích lũy công huân. Đi theo con đường phong hầu bái tướng, để tương lai có đủ sức mạnh minh oan cho mẫu thân trên triều đình, tự nhiên là phải chuẩn bị bồi dưỡng thế lực và tổ chức của riêng mình. Tòa trang viên tư nhân tựa như một đào viên tiên cảnh này chính là một nơi rất tốt. Còn về chuyện có ma ám hay không, đối với người phàm tục quả thực rất đáng sợ. Nhưng đối với Diệp Phong, người đã trải qua vô số sóng to gió lớn, thì chẳng có gì phải sợ. Toàn là chuyện nhỏ, Diệp Phong bước vào tòa trang viên tư nhân rộng lớn này, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy một cái giếng cổ tĩnh mịch ở chính giữa. Từ trong giếng cổ tĩnh mịch này, tỏa ra một luồng khí âm trầm khiến linh hồn Diệp Phong cũng thấy lạnh lẽo. Xem ra nguồn cơn ma ám của hung trạch này chính là cái giếng cổ này. Diệp Phong lẩm bẩm, rồi nhìn sang Trương lão đầu bên cạnh, nói, ta chọn tòa trang viên này, ông bây giờ có thể đi được rồi. Đến hộ bộ đăng ký quyền sở hữu tòa trang viên này giúp ta. Trương lão đầu nghe Diệp Phong bảo lão đi, lập tức như được đại xá, vui vẻ như một đứa trẻ 6-70 tuổi. Lão điên cuồng chạy ra ngoài trang viên, vừa chạy vừa hô, Diệp đại nhân yên tâm, bên hộ bộ ta nhất định sẽ đăng ký giúp ngài. Mấy ngày nữa lão già này lại đến thăm Diệp đại nhân. Tiếng nói vừa dứt, Trương lão đầu đã chạy xa không còn thấy bóng dáng. Lúc này, một mình Diệp Phong đi đến trước cái giếng cạn. Ông, hắn tỏa ra hồn lực, dò xét xuống dưới giếng cạn. Nhưng ngoài cảm nhận được một chút khí lạnh âm u, hắn không phát hiện ra điều gì khác. Hửm, lẽ nào chuyện quỷ dị trong hung trạch này không phải do cái giếng cạn này gây ra? Diệp Phong lúc này có chút nghi hoặc, vì vậy, hắn chọn một biện pháp vô cùng đơn giản. Đó là trực tiếp ở lại trong tòa trang viên tư nhân này, sau đó yên tĩnh chờ đợi nguy cơ ập đến. Được, cứ làm vậy đi. Tiếp đó, Diệp Phong từ Thiên Hương lâu trong hoàng thành mua một lượng lớn thức ăn và rượu, mang về trang viên tư nhân của mình. Ban đêm, Diệp Phong một mình ngồi ngay ngắn trong đại điện giữa trang viên, vừa ăn thịt uống rượu, vừa chờ đợi. Trên người hắn mặc đồng giáp của thủ dạ nhân, bên cạnh cắm thanh trường đao lá liễu, đầu đội mũ sắt có áo choàng, trông đầy khí chất thiết huyết sát phạt. Ô ô ô, đột nhiên vào lúc nửa đêm, từ trong cái giếng cạn của trang viên, vọng ra một tràng âm thanh như quỷ khóc sói gào. Diệp Phong thần sắc không đổi, chỉ ăn thịt uống rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài đại điện. Vụt, cùng với một trận gió lạnh thổi tới, một nữ tử áo đỏ như quỷ mị, tóc dài xóa tung. Mặt mày ảm đạm, khóe mắt chảy máu, từ trong giếng cạn phiêu phủ bay ra, lướt về phía Diệp Phong trong đại điện. Trả chân cho ta, trả chân cho ta. Nữ tử áo đỏ như quỷ mị lơ lửng giữa không trung, phát ra âm thanh thê lương đến rợn người, nàng ta quả thực không có chân, nửa người dưới trống rỗng. Yêu ma quỷ quái gì, mặt nạ mỹ nữ gì, tất cả đều trấn áp cho ta. Diệp Phong đột nhiên gầm lên một tiếng, trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí huyết khổng lồ vô biên. Gần như trong nháy mắt, trên người Diệp Phong tỏa ra vạn trượng hồng quang, cả người hắn tựa như một lò thần trong hư không, lại giống như mặt trời trong đêm tối, tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Khí huyết như liệt diễm, thiêu đốt cả hư không. Nữ tử áo đỏ vốn đang cất tiếng thê lương, giờ phút này mới thực sự hét lên thảm thiết. Toàn thân nàng ta bị khí huyết của Diệp Phong chạm phải, lập tức bốc cháy. Đây chính là uy lực khí huyết của võ giả. Hơn nữa, phải biết rằng, Diệp Phong là hỗn độn thể, thân thể như chân long, khí huyết mênh mông như biển cả. Loại âm hồn ma quỷ này, căn bản không thể đến gần thân hắn. Nữ tử áo đỏ lập tức rú thảm, vội vàng quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, cầu xin, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng à? Diệp Phong ánh mắt lóe lên, thu lại luồng khí huyết ngút trời, hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nữ tử áo đỏ lơ lửng giữa không trung, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nô tỳ cũng không nhớ mình là ai, chỉ biết sau khi bị thảm sát, liền bị người ta ném vào cái giếng cạn kia. Nhưng một tia tàn hồn của nô tỳ lại sống sót, được âm khí dưới lòng đất không ngừng nuôi dưỡng, trở thành yêu mị. Yêu mị, Diệp Phong ánh mắt chợt động, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cách gọi này. Yêu mị, hẳn là một tồn tại nằm giữa hồn linh và yêu vật. Nói cách khác, nữ tử áo đỏ trước mắt này, khi còn sống hẳn là yêu tộc, cuối cùng lại thành ma quỷ, nhưng yêu tính không mất, trở thành một yêu mị vô cùng đặc biệt. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là yêu mị. Ta cũng không giết ngươi. Giết ngươi để nuốt chút hồn lực đó cũng không có tác dụng gì lớn. Vừa hay trang viên lớn này là của riêng ta, đang trống trải, cần có người quét dọn. Sau này ngươi ở lại đây trông coi trang viên cho ta, dọn dẹp vệ sinh các thứ, giao cho ngươi. Yêu mị nghe Diệp Phong tha cho mình, lập tức vui vẻ nói, nô tỳ nhất định sẽ phục vụ đại nhân thật tốt, nhất định sẽ quét dọn trang viên sạch sẽ. Đối với một sinh linh có thể thi triển pháp thuật như yêu mị, việc dọn dẹp vệ sinh, trông coi trang viên quả thực rất đơn giản. Diệp Phong nói, cái giếng cạn bên ngoài cần phải lấp đi, nó đối diện thẳng với đại điện trung tâm này, trông có chút xui xẻo. Yêu mị lập tức có chút kinh hoàng nói, đại nhân đừng mà, nô tỳ có thể sống lâu như vậy, đều là nhờ âm khí từ cái giếng cạn đó nuôi dưỡng. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, ta biết một thuật sĩ của Thiên Mệnh Ti, nàng ta còn nợ ta một ân tình. Ngày mai ta sẽ đi tìm nàng ta xây cho ngươi một cái âm khí thuật trận. Đến lúc đó ngươi không chỉ có thể sống sót, mà còn có thể dựa vào thuật trận để nâng cao tu vi. Yêu Uy nghe vậy, lập tức vui mừng nói, thuật sĩ của Thiên Mệnh Ti, đó đều là những tồn tại thần bí khó lường, đại nhân có thể mời được sao? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, ta thân là thủ dạ nhân của thần triều, tự nhiên có thể mời được. Thủ dạ nhân, Yêu Mị lúc này mới để ý đến trang phục trên người Diệp Phong, loại đồng giáp đặc thù đó đúng là của thủ dạ nhân. Nàng lập tức kích động nói, thì ra là thủ dạ nhân thần bí nhất của thần triều. Vậy ta theo đại nhân, tiền đồ vô lượng rồi. Đối với màn tâng bốc của yêu mị, Diệp Phong khẽ gật đầu, vô cùng hưởng thụ, nói, làm việc tốt cho ta, sau này ta huy hoàng tự nhiên sẽ có phần của ngươi. Ta ở trong trang viên lớn này, vốn là để chuẩn bị phát triển thế lực của riêng mình. Ngươi thân là yêu mị, sau này sẽ có rất nhiều tác dụng với ta, có thể làm được nhiều việc mà người thường trên mặt nổi không làm được. Yêu mị lập tức khom người cung kính nói, nô tỳ đa tạ đại nhân tin tưởng và coi trọng. Diệp Phong phất tay, nói, dọn dẹp thức ăn thừa rượu cạn của ta đi, sau đó lấp cái giếng cạn bên ngoài lại. Còn nữa, trang viên lớn này đã lâu không được quét dọn. Dù sao đối với yêu mị các ngươi, cũng không cần ngủ nghỉ, tối nay ngươi làm hết những việc này đi. Yêu mị lập tức khom người nói, vâng, thưa đại nhân. Nô tỳ nhất định sẽ khiến đại nhân hài lòng. Nói xong, yêu mị đưa ra bàn tay nhỏ nhắn như ngọc, bắt đầu thu dọn thức ăn thừa rượu cặn trên bàn của Diệp Phong. Diệp Phong lúc này tự nhiên trở về phòng bên cạnh đại điện, nằm xuống nghỉ ngơi. Kể từ khi đến Hồng Hoang Thần Triều, Diệp Phong vẫn chưa được ngủ một giấc thật ngon. Bây giờ chuyển đến trang viên lớn này, không có người khác quấy rầy, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hài lòng, tận hưởng sự bình yên. Là ai đã ngầm hãm hại mình? Sau này phải từ từ điều tra ra mới được. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, chìm vào giấc ngủ. Hôm nay hắn thu hoạch rất tốt, không chỉ có được một tòa trang viên lớn xa hoa như vậy, mà còn thu phục được yêu mị, một lao động miễn phí. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong dậy rất sớm. Két, cửa phòng mở ra, yêu mị vậy mà đang bưng một đĩa sữa đậu nành nóng hổi cùng bữa sáng bước vào. Diệp Phong hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi thân là yêu mị, còn có thể ra phố Hoàng Thành mua bữa sáng sao? Yêu mị cười nhẹ nhàng nói, đại nhân, ta là yêu mị, có thể tồn tại ở dạng hồn phách, cũng có thể tồn tại ở dạng thực thể. Không tồi, Diệp Phong gật đầu, bắt đầu ăn sáng. Cảm giác được người khác hầu hạ cũng không tệ lắm. Sau khi dùng xong bữa sáng, Diệp Phong ra khỏi phòng. Hắn nhìn thấy, cái giếng cạn bên ngoài quả nhiên đã được lấp đi, không còn thấy đâu nữa. Hơn nữa, toàn bộ trang viên lớn đều được dọn dẹp sạch sẽ, sáng sủa hẳn lên, khiến người ta tâm thần thanh thản. Hiển nhiên, tối qua yêu mị tuyệt đối đã thức trắng đêm. Nhưng nàng ta cũng không cần ngủ, không cần ăn uống, chỉ cần được âm khí của trời đất nuôi dưỡng là được. Diệp Phong rất hài lòng gật đầu, nói, làm không tệ, vất vả rồi. Yêu mị bên cạnh khom người nói, đây là việc nô tỳ phải làm. Nói xong, yêu mị dùng một đôi mắt động lòng người nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như muốn nói lại thôi. Diệp Phong cười nói, hôm qua ta đã hứa với ngươi, sẽ giúp ngươi tìm một thuật sĩ khắc ấn âm khí thuật trận, ta không quên đâu. Yêu mị nghe vậy, lập tức vui mừng gật đầu. Diệp Phong mặc trang phục của thủ dạ nhân, chuẩn bị đến bản bộ của thủ dạ nhân báo cáo một tiếng, sau đó lại đến thiên mệnh ti tìm người phụ nữ nợ mình một ân tình kia. Hình như tên là Liễu Diệp Mi. Phịch, nhưng đột nhiên lúc này, một thân ảnh già nua quen thuộc bị ném vào. Đó chính là Trương lão đầu của ngày hôm qua, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bị người ta ném vào trong trang viên, đau đớn rú thảm. Chuyện này, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bên ngoài trang viên có hai bóng người một nam một nữ bước vào. Rõ ràng là thất thiếu gia Cổ Kiến An và lục tiểu thư Cổ Băng Linh của Tần Vương Phủ. Cổ Kiến An từ xa đã lớn tiếng nói với Diệp Phong, Diệp huynh, huynh không sao chứ? Lão già Trương này dám đưa huynh vào hung trạch, rõ ràng là muốn hại huynh, ta đã bắt lão từ hộ bộ đến đây cho huynh xả giận. Trong trang viên, yêu mị thấy có người ngoài đến, lập tức biến thành trạng thái hồn phách, biến mất vào bóng tối của trang viên, Diệp Phong lúc này bước lên. Nhìn Trương lão đầu bị đánh đến sưng mặt sưng mũi trên đất, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, Kiến An huynh, chuyện này không liên quan đến lão đầu. Là có người khác ngầm thông qua hộ bộ để hãm hại ta, chỉ là ta tạm thời chưa tra ra được là ai. Cổ Băng Linh ôm một thanh cổ kiếm, lúc này liếc nhìn thất đệ bên cạnh một cái, rồi nhìn Diệp Phong cất tiếng, ta đã nói người như Trương lão đầu làm sao có gan hại Diệp huynh. Thế mà Cổ Kiến An không tin, nhất định đòi xả giận cho huynh. Trương lão đầu lúc này được Diệp Phong đỡ dậy, than khổ nói, Diệp đại nhân, ta thật sự không có ý hại ngài, thất thiếu gia của Tần Vương Phủ ra tay nặng quá. Suýt nữa đánh tan cái thân già này của ta rồi. Cổ Kiến An không hề nhượng bộ, nhìn chằm chằm Trương lão đầu, hừ lạnh, lần này coi như ngươi thức thời, không hãm hại Diệp huynh của ta. Vậy ta xin cáo từ trước. Trương lão đầu lập tức chạy đi như một làn khói. Lúc này tại chỗ, Cổ Băng Linh cau mày, nói với Diệp Phong, Diệp Phong, nếu huynh biết đây là hung trạch, người ở trong đều sẽ chết một cách kỳ lạ, sao huynh còn chọn ở đây? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, lục tiểu thư đang quan tâm ta sao? Cổ Băng Linh nhếch miệng, nói, không có, chỉ tò mò thôi. Diệp Phong nói, ta đã giải quyết tai họa ngầm trong trang viên này rồi, sau này nơi đây sẽ an toàn. Thật sao? Cổ Kiến An vô cùng kinh ngạc, sau đó vui mừng nói, tòa trang viên này là một trong những nơi tốt nhất ở Hoàng Thành, xa hoa vô cùng, nghe nói từng là đất phong của một vị vương hầu. Chỉ là vì một tai nạn, vị vương hầu đó bị Chu Di cửu tộc, sau đó trang viên này liền bị bỏ hoang, gần đây lại xảy ra những vụ tử vong kỳ lạ, dần dần nơi đây liền hoang phế. Cổ Kiến An nói xong, có chút kích động, nếu nơi này đã an toàn, vậy sau này ta nhất định phải thường xuyên đến chỗ Diệp Huynh, trong Hoàng Thành hỗn loạn này. Nơi đây thật sự là một thế ngoại đào nguyên, xung quanh là bờ sông, tràn ngập cây cối xanh tươi và thảo nguyên mênh mông, thực sự khiến người ta cảm thấy yên tĩnh và hưởng thụ. Diệp Phong cười nói, được, Kiến An huynh có thời gian cứ tùy ý đến. Cổ Băng Linh nhìn chằm chằm vào bộ đồng giáp thủ dạ nhân trên người Diệp Phong, có chút kinh ngạc, nói, không ngờ huynh thật sự có thể vào được thủ dạ nhân. Năm người con trai của Tần Vương phủ chúng ta, không một ai có tư cách gia nhập thủ dạ nhân, toàn là một đám phế vật. Cổ Kiến An nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng lại, gãi đầu nói, Lục tỷ, lúc đó ta chỉ thiếu một chút nữa là có thể gia nhập thủ dạ nhân rồi. Diệp Phong nhìn thấy biểu hiện của hai người, không khỏi cảm thán một tiếng, thủ dạ nhân của thần triều, quả thực rất quý hiếm, rất nhiều con cháu vương hầu đều tranh giành muốn gia nhập. Nhưng muốn trở thành thủ dạ nhân, dù là đồng giáp cấp thấp nhất, cũng cần phải trải qua sự chọn lựa và công nhận của chính đại soái. Cho nên trong thủ dạ nhân, tất cả đều là những người nổi bật được chọn lựa kỹ càng, ngay cả thủ dạ nhân đồng giáp cấp thấp nhất cũng có thể nói là tinh anh trong tinh anh. Cũng chính vì yêu cầu nghiêm ngặt như vậy, nên danh tiếng của thủ dạ nhân mới to lớn, có thể kinh sợ vô số hạng công tử bột. Trang viên này thật sự lớn quá. Cổ Kiến An lúc này đang đi dạo quanh toàn bộ trang viên, cất tiếng cảm thán, nếu có thể mời An Diệu Y cô nương của Thiên Âm Phường đến đây, cùng nàng đàn hát ngâm thơ. Cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp. Đó nhất định là một niềm vui lớn của đời người. Không để ý đến Cổ Kiến An đang mơ màng ở phía xa, tại cửa trang viên, Cổ Băng Linh tiến đến trước mặt Diệp Phong, lại gần một chút, nhỏ giọng nói, tối nay lại là ngày rằm. Nhớ cùng ta đến đạo quán cũ nát đó, vị thánh nhân lão phu tử kia dường như có chuyện gì đặc biệt muốn nói với chúng ta, sáng nay ta nhận được một bức thư do một bé gái thỏ tinh đưa tới. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, được, ta sẽ đến đúng giờ. Đối với vị thánh nhân lão phu tử kia, Diệp Phong luôn cảm thấy ông lão này có mục đích khác. Nhưng từ trên người vị thánh nhân lão phu tử này, Diệp Phong quả thực đã vớt được không ít chỗ tốt. Bất kể là linh hồn hay khí huyết, được hạo nhiên chính khí nuôi dưỡng, đều trở nên cường đại hơn rất nhiều. Cho nên hiện tại, Diệp Phong vẫn biết phải bám vào đùi của vị thánh nhân lão phu tử kia. Hơn nữa, cái đạo quán cũ nát đó, Diệp Phong xem như là một nơi ẩn náu bí mật của mình ở ngoại ô hoang dã. Nếu hắn ở trong hoàng thành đầy biến động này, gặp phải đại địch không thể chống cự, thì có thể trốn đến đạo quán đó, coi như là một đường lui cho mình. Dù sao Diệp Phong cũng rất rõ ràng trong lòng, vị thánh nhân lão phu tử trên bức tượng đá trong đạo quán, dù chỉ còn lại một đạo ý chí thánh nhân, cũng tuyệt đối là một nhân vật đại năng kinh thiên động địa. Cổ Kiến An và Cổ Băng Linh sau khi tham quan xong toàn bộ trang viên tư nhân của Diệp Phong, vô cùng ghen tị, nhất là Cổ Kiến An, vị thất thiếu gia của Tần Vương Phủ. Không nhịn được cảm thán, ban đầu cứ tưởng có thể cùng Diệp huynh xông pha trốn triều đình này, không ngờ huynh lại sau lưng ta, lén lút trở thành thủ dạ nhân của thần triều. Từ nay có thể tích lũy công huân, không ngừng được phong hầu phong tước. Cổ Băng Linh bên cạnh lên tiếng, dù Diệp Phong không được phong tước, chỉ với thân phận thủ dạ nhân thôi cũng đã có thể an ổn sống trong hoàng thành. Diệp Phong nghe hai người nói, không khỏi cười khổ lắc đầu, thành tựu này của ta bây giờ còn quá sớm, Cổ Kiến An vỗ vai Diệp Phong. Nói, ta nghe nói gần đây thần triều ở vùng phế tích của Hồng Hoang Đại Lục có yêu ma làm loạn, đến lúc đó chúng ta cùng nhau lập đội, đến đó tiêu diệt yêu ma, tích lũy công huân. Diệp Phong gật đầu, được, có thời gian sẽ cùng đi. Cổ Băng Linh lúc này đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, có phải huynh đã đắc tội với đại nhân vật nào trong triều đình không? Nếu không, huynh sẽ không vô duyên vô cớ bị phân đến tòa hung trạch này. Mặc dù bây giờ vấn đề đã được huynh giải quyết, nhưng qua chuyện này, ta nghĩ huynh có lẽ nên cảnh giác. Diệp Phong tán thưởng nhìn Cổ Băng Linh một cái, nói, Lục tiểu thư quả nhiên thông minh. Không sai, ta cũng đã nghĩ đến điểm này, nhưng nghĩ mãi không ra, rốt cuộc ta đã đắc tội với ai trên triều đình. Cổ Kiến An nghe vậy, cũng hoang mang, Diệp huynh đến từ Đại Hoang Man Di, lai lịch trong sạch, chưa từng tiếp xúc với người trong triều, sao lại bị nhắm vào như vậy? Cổ Băng Linh nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, có thể liên quan đến lần trước huynh ngăn cản yêu ma xâm nhập Tần Vương Phủ, yêu ma đó có thể ngang nhiên trong hoàng thành. Dễ dàng xuất hiện trong Tần Vương Phủ, phía sau chắc chắn có đại nhân vật trong triều đình giúp đỡ, nếu không không thể nào qua mặt được sự giám sát của thị vệ hoàng thành. Diệp Phong được Cổ Băng Linh nhắc nhở, trong lòng lập tức khẽ động, nói, dù sao ta cũng sẽ cảnh giác. Cổ Băng Linh gật đầu, Diệp Phong, huynh bây giờ đã là thủ dạ nhân của thần triều, không còn là bình dân nữa. Dù có người muốn nhắm vào huynh, cũng không thể công khai làm gì huynh. Luật pháp của thần triều nghiêm minh, dù là hoàng thất tông thân, cũng không thể tùy tiện vi phạm. Vì huynh là thủ dạ nhân, thân phận đặc thù, có cái thân phận này, huynh ở trong hoàng thành tương đương với việc có một vầng hào quang bảo vệ vô hình. Diệp Phong cười, không sai, cho nên ta cũng không sợ lắm. Hơn nữa, ta cũng sẽ ngầm điều tra. Bây giờ ta là thủ dạ nhân, điều tra loại chuyện này sẽ thuận tiện hơn nhiều. Cổ Băng Linh gật đầu, nếu huynh có thể bắt được kẻ đứng sau Hồ Tiên, kẻ dám thông đồng với yêu ma trong hoàng thành, trộm cắp bí bảo hoàng thất, đó sẽ là đại công lao. Diệp Phong nói, ta sẽ cố gắng, vì an toàn của mình, ta cũng sẽ cố gắng bắt được kẻ đứng sau. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn sắc trời một chút, nói, ta phải nhanh chóng đến bản bộ của thủ dạ nhân báo cáo, hơn nữa, ta còn có việc khác. Cổ Băng Linh như có ý vị nhìn Diệp Phong một cái, nói, bây giờ thành người bận rộn rồi, đều không có thời gian cùng ta luận bàn võ học. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nói, có thời gian ta nhất định sẽ đến Tần Vương Phủ tìm Lục Tiểu Thư luận bàn. À đúng rồi, Lục Tiểu Thư có thể đến chỗ ta ở một thời gian, chỉ cần ta có thời gian, tùy thời có thể cùng Lục Tiểu Thư luận bàn võ học. Được, được, Cổ Kiến An lập tức thay tỷ tỷ mình đáp ứng. Ta mới không đến chỗ huynh ở đâu. Cổ Băng Linh nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phong, dường như nghĩ đến điều gì đó, vậy mà hiếm thấy mặt hơi đỏ lên, sau đó hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi. Diệp huynh, có thời gian ta đến chỗ huynh chơi. Cổ Kiến An nói một tiếng rồi cũng vội vàng đuổi theo tỷ tỷ mình. Diệp Phong sau khi chia tay hai người, liền đi về phía bản bộ của thủ dạ nhân trong hoàng thành. Hiện tại, Diệp Phong đã có biên chế chính thức của thủ dạ nhân. Mặc dù tổ chức này tương đối lỏng lẻo, không có nhiều ràng buộc, nhưng cứ vài ngày lại phải đến bản bộ báo cáo một lần, nếu không sẽ bị trừ bổng lộc. Bổng lộc của Hồng Hoang thần triều vô cùng hậu hĩnh, nhất là đối với bộ phận đặc thù như thủ dạ nhân, lại càng phong phú. Diệp Phong hiện là thủ dạ nhân đồng giáp cấp thấp nhất, mỗi tháng cũng có thể nhận được 10 vạn thần tinh, có thể nói là cực kỳ cao. Nghe nói thủ dạ nhân ngân giáp, mỗi tháng bổng lộc là 30 vạn thần tinh. Còn kim giáp thủ dạ nhân cấp cao nhất, loại võ giả cường đại đó, tuyệt đối có thể thu nhập hàng tháng cả 100 vạn. Diệp Phong sau khi báo cáo tại bản bộ của thủ dạ nhân, liền khoác lên mình bộ đồng giáp uy phong lẫm liệt, tay cầm trường đao, đầu đội mũ sắt đồng có áo choàng. Đi về một hướng khác của Hoàng Thành, nơi đó là trụ sở của Thiên Mệnh Ti, vì sự trưởng thành của yêu mị, lao động miễn phí của mình, để có thể phục vụ mình tốt hơn, Diệp Phong quyết định đến Thiên Mệnh Ti. Tìm vị thuật sĩ nợ mình một ân tình, Liễu Diệp Mi, để nàng ta nghĩ cách xem có thể làm một cái âm khí thuật trận hay không, để yêu mị có một cái nhà của riêng mình. Như vậy, việc dọn dẹp trang viên, giữ cửa, hầu hạ nha hoàn, một mình yêu mị đều có thể đảm đương hết. Dù sao, yêu mị không cần ngủ, cũng không cần ngày nghỉ, chỉ cần có một cái ổ của riêng mình là được rồi. Diệp Phong rất nhanh đã đến Thiên Mệnh Ti, đó là một tòa lâu đài to lớn, mang phong cách kiến trúc phương Tây, không giống với những kiến trúc lầu các, đại điện quy củ khác của thần triều. Người của Thiên Mệnh Ti, về cơ bản đều mặc một bộ pháp sư trường bào màu xanh thảm, trông vô cùng thần thánh và tôn quý, không giống người thường. Khi Diệp Phong đến, hai thuật sĩ ở cửa Thiên Mệnh Ti lập tức giơ tay ngăn cản. Nói, địa phận Thiên Mệnh Ti, người không phận sự không được vào, cho dù là thủ dạ nhân cũng không được. Không thể không nói, người của Thiên Mệnh Ti đều tự tin vào thân phận tôn quý của mình, bởi vì họ thực sự là một nhóm người đặc thù và thần bí nhất trong thần triều, ngay cả thủ dạ nhân. Họ cũng không mấy để vào mắt. Ta, Diệp Phong đang định nói gì đó, là ngươi, soái ca, đột nhiên lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau. Đó là một nữ tử thành thục thướt tha. Chính là vị thuật sĩ của Thiên Mệnh Ti nợ Diệp Phong một ân tình, Liễu Diệp Mi. Liễu Diệp Mi lúc này mặc một bộ pháp sư trường bào màu trắng. Trên đầu đội một chiếc mũ trăng non, trán rủ xuống một viên bảo thạch màu lam, trang phục trông vô cùng khác biệt, nhưng lại cho người ta một cảm giác tôn quý. Diệp Phong lập tức cười nói, thật là trùng hợp, lần này đến Thiên Mệnh Ti, chính là để tìm ngươi. Liễu Diệp Mi lập tức cười hì hì, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Liễu sư tỷ, Liễu sư tỷ, hai người gác cửa của Thiên Mệnh Ti lập tức chắp tay hành lễ, thần sắc đối với nữ tử này vô cùng cung kính. Hiển nhiên, thân phận của Liễu Diệp Mi trong Thiên Mệnh Ti không hề bình thường. Diệp Phong theo Liễu Diệp Mi vào trong Thiên Mệnh Ti, tòa lâu đài to lớn có tổng cộng mười mấy tầng, sừng sững trên mặt đất, thậm chí vươn tới tận mây xanh, trông có một cảm giác mộng ảo. Diệp Phong đi trong Thiên Mệnh Ti, chỉ cảm thấy linh hồn mình như được tắm trong suối nước nóng, ấm áp. Xem ra Thiên Mệnh Ti này, quả thực không hề bình thường, có lẽ là cơ quan thần bí chỉ dẫn phương hướng tương lai và vận mệnh của Hồng Hoang Thần Triều. Nghe nói đại tư mệnh trong Thiên Mệnh Ti có thể nhìn thấu vận mệnh thiên đạo, vô cùng thần kỳ, trong Thiên Mệnh Ti này ta cảm nhận được khí tức của đại vận mệnh thuật. Có lẽ vị gọi là đại tư mệnh, chính là người thừa kế của đại vận mệnh thuật, nếu không không thể nào nhìn thấu thiên đạo, chỉ dẫn khí vận và vận mệnh được. Giọng nói của Tiểu Giao lúc này vang lên trong đầu Diệp Phong, Diệp Phong có chút ngưng trọng gật đầu, thầm nghĩ, Thiên Mệnh Ti cho ta cảm giác thần bí và sâu thẳm. Trước đây ta từng gặp một đệ tử của Thiên Đạo Tông, chính là tu luyện đại vận mệnh thuật. Hơn nữa Thiên Đạo Tông dường như rất căm thù đại lực lượng thuật của ta. Có lẽ đại lực lượng thuật của ta là đạo thuật duy nhất có thể đối kháng với đại vận mệnh thuật, đạo thuật đệ nhất trong 3000 đại đạo của chư thiên. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong cố gắng thu liễm khí tức của mình, để không bị siêu cấp cường giả trong Thiên Mệnh Ti này để mắt tới. Lúc này, Liễu Diệp Mi đã dẫn Diệp Phong đến một lầu các trong Thiên Mệnh Ti. Lầu các này vậy mà là một không trung lầu các, phiêu phù trên không, xung quanh mây mù lượn lờ, có thể quan sát toàn bộ hoàng thành, vô cùng tuyệt vời. Liễu Diệp Mi lúc này dùng đôi mắt thành thục tuyệt mỹ nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười yêu kiều một tiếng, nói, không ngờ mấy ngày không gặp. Diệp tiểu công tử đã từ một phụ tá của con cháu Tần Vương Phủ, trở thành thủ dạ nhân của thần triều khiến người ta nghe danh đã sợ mất mặt. Thật là kẻ sĩ 3 ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Diệp Phong đặt bội đao lên bàn trước mặt, lắc đầu nói, chẳng qua chỉ là đồng giáp cấp thấp nhất, không tính là thành tựu gì. Ta lần này đến, chủ yếu là để mời ngươi giúp một việc nhỏ. Liễu Diệp Mi khẽ thưởng thức chén trà trong tay, hơi kinh ngạc nói, ngươi là người hồn võ đồng tu, luận võ công, ta không phải đối thủ của ngươi, luận hồn lực, ta cũng không mạnh bằng ngươi. Có chuyện gì mà ta có thể giúp ngươi một tay? Diệp Phong khẽ mỉm cười, mặc dù hồn lực của ta mạnh hơn ngươi, nhưng luận về thủ đoạn thuật pháp, ta quả thực kém xa một thuật sĩ chuyên nghiệp của Thiên Mệnh Ti như ngươi. Không giấu gì Liễu cô nương, ta gần đây sau khi trở thành thủ dạ nhân, đã được hộ bộ cấp cho một trang viên tư nhân, ở ngay trang viên phía đông ngoài thành Hoàng Thành. Trang viên phía đông, Liễu Diệp Mi đột nhiên đôi mắt đẹp kinh ngạc, nói, ta hình như có nghe đồng sự tán gẫu, trang viên phía đông đó xây dựng vô cùng xa hoa. Nhưng nghe nói thường xuyên xảy ra những vụ tử vong kỳ lạ, bị mọi người liệt vào 6 nơi xui xẻo nhất Hoàng Thành. Ngươi vậy mà lại ở đó? Diệp Phong cười, chuyện quỷ dị đã được ta giải quyết rồi. Thực ra là trong một cái giếng cạn, đã sinh ra một con yêu mị, nên mới xảy ra những vụ tử vong kỳ lạ đó. Bây giờ con yêu mị đó đã bị ta trị cho ngoan ngoãn, trở thành người hầu của ta rồi. Yêu mị, Liễu Diệp Mi gật đầu, thảo nào. Trước đây còn có người mời thuật sĩ của Thiên Mệnh Ti chúng ta đến làm phép, kết quả đều không có thời gian. Thì ra là có một con ma quỷ cư ngụ, vậy thì đúng là không phải đối thủ của Diệp tiểu công tử ngươi. Diệp Phong nói, cái giếng đó đã bị ta lấp đi, thực ra âm khí bên trong cũng gần như bị hấp thu hết rồi. Cho nên để nuôi con yêu mị đó, ta cần tìm Liễu cô nương cùng đi với ta một chuyến. Liễu Diệp Mi nghe vậy, gật đầu nói, được thôi, dù sao bây giờ ta cũng không có việc gì. Theo ngươi đi một chuyến, trả lại ân tình đã nợ ngươi. Phải biết rằng, người bình thường mời ta cũng không muốn ra ngoài đâu. Ngoài chuyện của yêu mị, ta còn có một số việc khác muốn hỏi ý kiến ngươi một chút, nhưng chuyện này đợi đến trang viên của ta rồi hãng bàn. Là chuyện liên quan đến yêu ma, Liễu cô nương ở Thiên Mệnh Ti nhiều năm như vậy, thông tin linh thông, có lẽ sẽ có chút manh mối. Diệp Phong nói xong, liền dẫn Liễu Diệp Mi đi ra khỏi Thiên Mệnh Ti, mà lúc này, điều mà hai người không thấy là... Trên đỉnh cao nhất của lâu đài Thiên Mệnh Ti, trên một khán đài to lớn phiêu phù giữa mây, một thân ảnh nữ tử phong hoa tuyệt đại, mặc một bộ trường bào đỏ rực, trông ung dung hoa quý, đang đứng ở đó. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Liễu Diệp Mi đang đi ra khỏi Thiên Mệnh Ti dưới mặt đất. Người này chính là đại tư mệnh của Thiên Mệnh Ti, sư phụ đang nhìn gì vậy? Phía sau, một thiếu nữ mặc trường bào màu tím, mặt che một lớp mạng che mặt trắng nhạt, không nhịn được lên tiếng hỏi. thiếu nữ này chính là thiếu tư mệnh của Thiên Mệnh Ti, là đệ tử thân truyền của Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh lúc này khẽ lắc đầu, ánh mắt chăm chú vào Diệp Phong đang đi xa phía dưới. Nhàn nhạt lên tiếng, không có gì, chỉ là cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc dao động, vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc. Thiếu Tư Mệnh đôi mắt đẹp nghi hoặc, cũng tiến đến bên cạnh Đại Tư Mệnh, nhìn hai người Diệp Phong và Liễu Diệp Mi đang đi xa phía dưới. Nói, một thủ dạ nhân đồng giáp ngoài vẻ đẹp trai ra thì chẳng có gì đặc biệt, một đệ tử ngoại môn của Thiên Mệnh Ti chúng ta, có thể khiến sư phụ ngài quan tâm đến vậy sao? Trên khuôn mặt vạn cổ không gợn sóng của Đại Tư Mệnh, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, theo ta đi một chuyến đến Bích U Cung sâu trong Hoàng Cung, ta muốn xác định một việc. Vị Đại Tư Mệnh thần bí khó lường, tồn tại siêu nhiên có thể nhìn thấu vận mệnh thiên đạo này, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Bích U Cung, Thiếu Tư Mệnh gật đầu, sư phụ muốn đi tìm Cửu Công Chúa Điện Hạ tâm sự sao? Thiếu Tư Mệnh biết, sư phụ của mình, Đại Tư Mệnh của Thiên Mệnh Ti. Năm đó cùng với Cửu Công Chúa Điện Hạ phong hoa tuyệt đại, thậm chí từng được phong làm thần nữ của thần triều, chính là bạn thân, từng được ca tụng là thần triều song kiều. Đáng tiếc, nhiều năm trước Cửu Công Chúa Điện Hạ phạm sai lầm, bị bệ hạ đang thịnh nộ giam lòng sâu trong hoàng cung, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nhiều năm qua, trên dưới thần triều không ai dám làm bệ hạ tức giận, đến gần Cửu Công Chúa Điện Hạ, trong toàn bộ triều đình, e rằng cũng chỉ có Đại Tư Mệnh, người khống chế Thiên Mệnh Ti. Một tồn tại siêu nhiên như vậy, không sợ bệ hạ nổi giận, thường xuyên sẽ đến Bích U Cung tìm Cửu Công Chúa Điện Hạ tâm sự, trò chuyện. Vụt, trong một cơn chấn động, thân ảnh của Đại Tư Mệnh và Thiếu Tư Mệnh biến mất giữa mây. Diệp Phong đưa Liễu Diệp Mi về tư nhân trang viên rồi lập tức gọi Yêu Mị ra. Yêu Mị bây giờ không còn là bộ dạng quỷ quái, mà mang diện mạo một nữ tử áo đỏ hiền lành đáng yêu. Nàng bay đến trước mặt hai người, nhìn về phía Liễu Diệp Mi, có chút rụt rè hỏi, đại nhân, vị này là nữ chủ nhân tương lai của trang viên này sao? Liễu Diệp Mi nghe vậy liền không nhịn được mà bật cười khanh khách, nói, tiểu Yêu Mị này nói chuyện thật thú vị, nói xong. Nàng dùng đôi mắt đầy vẻ thành thục của mình liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, nói, ta cũng muốn được gả cho một vị công tử tuấn tú như Diệp tiểu công tử đây. Để trở thành nữ chủ nhân của tòa trang viên rộng lớn này. Chỉ là e rằng Diệp tiểu công tử không muốn mà thôi. Diệp Phong ho nhẹ một tiếng, Liễu cô nương đừng nói đùa nữa, mau chóng giúp Yêu Mị dựng một âm khí thuật trận đi. Liễu Diệp Mi gật đầu, được thôi, nhưng cần phải chọn một nơi thích hợp. Diệp Phong nhìn về phía Yêu Mị, cười nói, Yêu Mị, toàn bộ nhà cửa trong trang viên này tùy ngươi chọn lựa. Ngươi thấy thích ở nơi nào, ta sẽ để Liễu cô nương đây dựng âm khí thuật trận trong phòng đó cho ngươi. Yêu Mị nghe Diệp Phong nói mình có thể tùy ý chọn một gian phòng, mắt liền sáng lên, thưa đại nhân, nô tỳ đã sớm chọn được trong lòng rồi. Nô tỳ muốn ở căn phòng tựa mặt nước ở hướng tây nam của trang viên. Liễu Diệp Mi đi theo Diệp Phong và Yêu Mị đến hướng đó, vòng ra phía tây nam của khu trang viên tư nhân rộng lớn. Quả nhiên, nơi đây có mấy gian phòng được xây ven mặt nước, bên cạnh là thảm cỏ xanh rì, chim hót côn trùng nỉ non, dòng nước róc rách, trông vô cùng yên tĩnh và thư thái. Ngay cả Liễu Diệp Mi cũng phải ghen tị, không kìm được mà nói, Diệp tiểu công tử, ta cũng có thể chọn một gian phòng để sau này thường đến ở không? Nơi này thật sự là một nơi tốt để dưỡng sinh và nghỉ ngơi, chỗ của bọn ta ở Thiên Mệnh Ti nằm ngay khu trung tâm Hoàng Thành, ồn ào quá, không khí lại không tốt. Thường xuyên có thuật sĩ nghiên cứu thuật pháp kỳ quái gì đó, làm cho môi trường hỗn loạn cả lên. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nếu Liễu cô nương bằng lòng đến ở, dĩ nhiên là tại hạ luôn hoan nghênh. Cô nương có thể đến trang viên của ta bất cứ lúc nào, dù sao phòng ốc trong này cũng rất nhiều. Đối với một thuật sĩ của Thiên Mệnh Ti không có ác ý như Liễu Diệp Mi, Diệp Phong tự nhiên vô cùng sẵn lòng kết giao, dù sao. Trước đó Diệp Phong đã thấy thái độ rất cung kính của hai người gác cổng Thiên Mệnh Ti đối với Liễu Diệp Mi. Có thể thấy nàng không phải là đệ tử bình thường trong Thiên Mệnh Ti mà có địa vị khá cao. Cho nên Liễu Diệp Mi lúc này đã tỏ rõ thiện ý muốn gần gũi. Diệp Phong dĩ nhiên sẽ không từ chối. Dựng một bộ âm khí thuật trận không hề đơn giản, nhưng Liễu Diệp Mi kỹ thuật điêu luyện, rất nhanh đã khắc họa xong một bộ âm khí thuật trận trong căn phòng Yêu Mị đã chọn. Ong, gần như ngay tức khắc, cả căn phòng lập tức tràn ngập âm khí, lan tỏa khắp nơi. Yêu Mị vút sướng tột độ, reo lên như một đứa trẻ, thoải mái quá, giống như đang tắm suối nước nóng vậy. Đối với người thường, âm khí lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng với Yêu Mị, nó lại ấm áp như ánh mặt trời. Liễu Diệp Mi lúc này đột nhiên nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, hỏi, lúc trước khi rời khỏi Thiên Mệnh Ti, ngươi nói ngoài việc mời ta giúp ngươi dựng một tòa âm khí thuật trận, còn muốn hỏi ta một vài chuyện đặc biệt. Không biết là chuyện gì mà nhất định phải đến trang viên riêng này mới có thể bàn bạc. Diệp Phong lên tiếng, cô có biết vì sao ta lại bị dẫn vào căn hung trạch này không? Liễu Diệp Mi không phải là thiếu nữ ngây thơ, mà là một đệ tử có vai vế trong Thiên Mệnh Ti ở Hoàng Thành, bị Diệp Phong hỏi như vậy. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, chẳng lẽ có kẻ ngầm gây khó dễ trong hộ bộ quản lý nhà cửa hộ khẩu, cố ý để người của hộ bộ dẫn ngươi vào hung trạch, muốn hại tính mạng của ngươi? Diệp Phong gật đầu, không sai, người có thể ngầm thao túng trong hộ bộ, tuyệt đối là một đại nhân vật có quyền thế cực lớn trong triều. Chỉ là ta vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là ai đang nhắm vào mình. Dù sao ta đến thần triều cũng chưa được bao lâu, cũng không đắc tội với người trong triều đình. Liễu Diệp Mi nói, theo kinh nghiệm của ta, người có thể ngầm thao túng trong hộ bộ hẳn là người của hoàng thất, thậm chí có thể là một nhân vật tôn quý trong hoàng cung. Triều đình lục bộ, bao gồm cả hộ bộ, dù là quan lớn phẩm cấp cao đến đâu cũng không thể nhúng tay vào. Chỉ có người trong hoàng thất mới có thể dùng hoàng quyền để ngầm ra tay nhắm vào ngươi trong hộ bộ. Người trong hoàng thất ư? Diệp Phong nghe Liễu Diệp Mi nói vậy, không khỏi gật đầu. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến Hồ Tiên An Diệu Y, yêu ma có thể ẩn náu trong hoàng thành, phía sau tuyệt đối có kẻ chủ mưu. Vậy là ta đã phá hỏng kế hoạch yêu ma xâm chiếm Tần Vương phủ lần trước, kẻ chủ mưu tức giận nên muốn trừ khử mình. Nhưng Diệp Phong đoán, kẻ chủ mưu đó có lẽ không hề biết gì về mình, chỉ cảm thấy mình là một tiểu nhân vật, nên muốn dùng hung trạch để âm thầm trừ khử mình. Dù sao đi nữa, lần này cũng có thu hoạch, ít nhất cũng xác định được phía sau Hồ Tiên có kẻ chủ mưu. Hơn nữa, kẻ chủ mưu này quyền lực vô cùng lớn, có thể đang ở trong hoàng cung, là một quý tộc hoàng thất. Diệp Phong biết, hung trạch này không giết được mình, kẻ đứng sau có lẽ sẽ còn tiếp tục hành động. Diệp Phong bỗng cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng nhìn lại bộ đồng giáp trên người, hắn lại thấy yên tâm phần nào. Bây giờ